Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong đi ra thì thấy anh vẫn ngồi ở trên sofa. Cô nhảy lên trên giường, đôi mắt long lanh nhìn anh. Tôi ngủ trước đây. Em qua đây. Trần Minh Tân không ngẩng đầu lên, ngón tay dài còn đang di chuyển trên màn hình iPad, vẻ mặt có phần nghiêm túc như có chuyện quan trọng cần nói với cô. Tô Ánh Nguyệt đành xuống giường, đi về phía anh. Cái gì? Cô đi tới trước mặt anh và đang định lên tiếng hỏi anh xem có chuyện gì. Kết quả người đàn ông vừa rồi còn nhìn iPad với vẻ mặt nghiêm túc, lại đột nhiên tiện tay ném iPad qua một bên, giơ tay kéo cô vào trong lòng mình. Tô Ánh Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào trong ngực anh, được hai cánh tay anh đón lấy. Tuy không đập đầu nhưng trong mũi cô tràn đầy mùi vị nam tính trên người anh, khiến cho mặt cô lập tức đỏ bừng. Đôi mắt Trần Minh Tân nhìn cô, bàn tay đang ôm trên lưng cô hơi dùng sức nâng người cô lên. Tô Ánh Nguyệt vốn nằm ngang trong ngực anh đã biến thành ngồi ở trên đùi anh. Mặt cô càng đỏ hơn, bản thân cô cũng có thể cảm giác được mặt mình nóng tới cỡ nào. Cô khẽ cắn môi, bởi vì xấu hổ cho nên giọng nói lại càng yếu ớt hơn. Tôi muốn đi ngủ. Nhưng lời nói của cô lại giống như hòn đá chìm trong đáy biển. Sau khi nói ra thì hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, thậm chí không hề chớp mắt. Lúc đầu Tô Ánh Nguyệt còn có thể đối diện với anh, nhưng càng về sau cô càng cảm thấy ánh mắt của anh quá khiếp người. Cô sợ còn nhìn nữa thì bản thân mình cũng sẽ bị hút vào trong đó mất. Em thấy nóng như vậy sao? Trần Minh Tân giơ tay sờ mặt cô, cuối cùng mở miệng nói với giọng nói có hơi khàn khàn. Là vì ý nghĩ của tôi vừa rồi làm cho nhiệt độ tăng cao à? Tô Ánh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Ấu chỉ. Em không nói lời nào là thầm chấp nhận, đúng không? Tất cả mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, lại rất tự nhiên. Trần Minh Tân hài lòng xoa lên cơ thể mềm mại của cô, nói. Vợ ngoan, em lại gọi một tiếng chồng cho tôi nghe xem nào. Phi, cô còn gọi anh là chồng nữa thì cô chính là chó. Anh không nên tên là Trần Minh Tân, anh nên đổi tên lại thành Trần Thú mới đúng. Trần Minh Tân lại không hề thấy giận. Trần Thú là có thể lập tức làm tình, vậy tôi muốn lúc nào cũng được à? Trần Minh Tân thích nhìn thấy dáng vẻ cô tức giận đến mức nói không ra lời. Anh cảm giác cô như vậy thật sự đáng yêu không chịu nổi, lại muốn hôn cô. Tô Ánh Nguyệt tất nhiên muốn đẩy tay anh ra. Hai người ôm tới đẩy đi, cuối cùng lại lăn vào nhau. Sau đó lại... gọi chồng. Phi, không gọi chính là không gọi, phải có khí phách. Một lát sau, Nguyệt Nguyệt, gọi chồng đi. Chồng. Tô Ánh Nguyệt híp mắt, trong lòng thầm sủa vài tiếng gâu gâu. Được rồi, cô là chó. Khi tất cả kết thúc, Tô Ánh Nguyệt tự nhiên hoàn toàn tỉnh táo giống như kỳ tích vậy. Trần Minh Tân dịu dàng nói. Được rồi, không làm khó em nữa, em ngủ đi. Giọng anh vốn đã dễ nghe, bây giờ cố ý dịu dàng làm cho Tô Ánh Nguyệt càng không thể chống đỡ nổi. Tối hôm qua ầm ĩ lăn lộn quá lâu cho nên khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì đã hơi muộn rồi. Bên cạnh trống rỗng chẳng có ai cả. Tô Ánh Nguyệt xoay người ngồi dậy, cầm lấy cái gối bên cạnh và ném mạnh ra ngoài. Cô không đánh lại Trần Minh Tân nên chỉ có thể ném gối của anh cho hả giận. Cô vừa xuống giường thì cửa phòng ngủ đã mở ra. Trần Minh Tân cũng thu xếp xong cho mình, mặc bộ vest vừa người ôm lấy dáng người rong ròng cao, gương mặt đẹp trai đầy vẻ dễ chịu. Em rửa mặt xong thì tới ăn sáng đi, nếu không sẽ lại đến muộn đấy. Tô Ánh Nguyệt đứng ngây người, sau khi nghe Trần Minh Tân nói xong mới chợt xúc vào trong chăn. Cô chưa kịp đuổi người, Trần Minh Tân đã bình tĩnh đóng cửa lại và đi ra ngoài. Mãi đến khi cửa đóng lại, Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy choáng váng, mơ hồ. Cô rất khó có thể liên hệ được Trần Minh Tân ban ngày và người đàn ông có giới hạn vào buổi tối kia. Trần Minh Tân đóng cửa lại và nới lỏng cà vạt, nhưng vẫn cảm thấy cổ bị thít chặt. Anh lạnh mặt, vừa đi xuống tầng vừa kéo cà vạt. Khi đến trước bàn ăn, anh dứt khoát kéo cà vạt xuống, lại uống một cốc nước lớn mới thấy đỡ hơn. Sau đó anh ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt vô cảm, chờ Tô Ánh Nguyệt xuống cùng ăn sáng. Bởi vì biết hôm nay mình dậy muộn nên tốc độ của Tô Ánh Nguyệt nhanh hơn rất nhiều. Cô rửa mặt xong vội vàng trang điểm sơ qua rồi xuống tầng. Chờ tới lúc cô ngồi vào trước bàn ăn mới nhìn thấy vẻ mặt Trần Minh Tân giống như có ai đó nợ anh mấy tỷ vậy.